Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, Phong Ma Bi. Vương Thần tìm tới Mục Tĩnh Hàm cùng Phượng Khinh Vũ về sau. Thẳng đến tiếp khách viện, chuẩn bị cùng Long Hồn chờ một đám hạch tâm đệ tử tụ hợp. Và Đô La, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Tử Huyên Công Chúa, muốn xuất phát từ U Xâm Lâm. Tử Huyên công chúa so sánh bận bịu, khả năng đi triệu tập Tử U đế quốc đệ tử. Đám ba người đi vào tiếp khách viện thời điểm, Long Hồn chờ tứ đại thế lực hạch tâm đệ tử đã tập kết hoàn tất. Tùy thời chuẩn bị xuất phát, Phượng Khinh Vũ đi Cửu Phượng môn trận doanh. Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm thì đến Thần Long học viện đệ tử trước mặt. Ha ha, Vương Thần, Mục Tĩnh Hàm, người đã đến. Long Hồn cười chào hỏi. Vương Thần gật đầu, nhìn thoáng qua Long Hồn cùng sau lưng nàng Thần Long học viện đệ tử. Hỏi, thế nào? Người đều đến đông đủ sao? Đủ, chờ ngươi. Long Hồn ngậm thủ, xuất phát. Vương Thần mở miệng, sau đó cùng Long Hồn sóng vai mà đi. Đuổi chạy đế đô hoàng thành cổng. Đi, một đám Thần Long học viện đệ tử lập tức cùng Vương Thần hai người bước chân. Đám người trùng trùng điệp điệp hướng cửa thành đi đến. Xuất phát, Phượng Khinh Vũ ra lệnh một tiếng. Cửu Phượng môn đệ tử cũng hướng cửa thành xuất phát. Kim gia cùng Thiếu Hoa tông người cũng động. Trong phiến khác, một nhóm 4.000 người đi vào U Đô Hoàng thành cổng. Lúc này, Tử Huyên công chúa, Lục Hoàng tử U Thanh Quân, còn có quá ngàn Tử U đế quốc đệ tử, đã tại Hoàng thành cổng chờ đợi đã lâu. Tử Huyên công chúa đứng tại đám người phía trước nhất, nàng rút đi ngày thường xuyên cung trang váy dài, đổi một thân trắng noãn võ giả trang phục, lộ ra tư thế hiên ngang. Chư vị đến, chúng ta lên đường đi. U Tử Huyên ánh mắt tại Vương Thần cầm đầu mấy người thân quét qua. Ôm quyền mở lời, tốt, mời công chúa dẫn đường. Long Hồn bọn người gật đầu, xuất phát. Tử Huyên công chúa ngậm nhẹ hạo thủ. Tiếp lấy phóng lên tận trời, hướng phía U Đô Hoàng thành phía chính bắc bay đi. Tử U Xâm Lâm tiếp giáp đế quốc Hoàng thành, ra U Đô Hoàng thành phạm vi, đến Tử U Xâm Lâm, U thị nhất tộc người, là vì cùng thủ hộ Phong Ma Bi, mới đem đế đô xây dựng ở Tử U Xâm Lâm phụ cận. Như vậy, một khi Phong Ma Bi có dị động, bọn hắn U thị nhất tộc người, có thể ngay đầu tiên phát hiện. Xoát xoát xoát, từng đạo mạnh mẽ thân thể bắn vào không. U Thanh Quân chờ một đám Tử U đế quốc đệ tử cũng phóng lên tận trời, cùng Tử U công chúa bộ pháp đi. Vương Thần bọn người bước chân khẽ động, một bước nhảy vào không. Ngay sau đó các thế lực lớn 4.000 người cũng cùng bọn hắn bước chân. Tử U Xâm Lâm chiếm diện tích cực lớn, diện tích lãnh thổ có gần ức dặm, Tử U đế quốc diện tích còn muốn lớn gấp 10. Tử U Xâm Lâm sinh trưởng một loại dây leo loại thực vật, gọi là tử tăng dây leo. Nó trải rộng toàn bộ Tử U Xâm Lâm. Tử tăng dây leo sinh trưởng một loại dị đóa hoa, được người xưng là Tử U hoa. Tử U hoa 4 mùa thường mở, mùi thơm ngát sâu thẳm, thấm vào ruột gan, màu tím nhạt tiểu hoa. Quanh năm khai biến vùng rừng rậm này, cho nên nơi này mới có thể được người xưng là Tử U Xâm Lâm. Phong Ma Bi tại toàn bộ Tử U Xâm Lâm ương, khoảng cách U Đô Hoàng Thành cũng có 5.000 vạn bên trong khoảng cách. Đám người đuổi đến nửa ngày con đường, rốt cục đi tới mục đích. Đây là Phong Ma Bi. Vương Thần dương mắt, cách rất xa, có thể nhìn thấy một khối to lớn màu đen cự bia, sừng sững ở trong thiên địa, che trời cự bia, cao hơn vạn trượng. Nó dạng này lẳng lặng đứng lặng tại Tử U Xâm Lâm, tản ra nặng nề, thê lương, cổ phác khí tức. Bia thân có chút cũ nát, trải qua vạn cổ tuế nguyệt không ngã, phảng phất tại hướng mọi người nói xa xôi cố sự. Đám người còn không có tới gần Phong Ma Bi, có thể cảm giác được một cỗ ai thương. Tất cả mọi người không khỏi nhớ tới bàn cổ đại hiền. Mặc dù hắn đã chẳng biết đi đâu, nhưng lưu lại Phong Ma Bi bực này thánh vật, lẳng lặng thủ hộ lấy nhân loại võ giả, không bị dị tộc xâm lược. Mọi người nổi lòng tôn kính, nhìn về phía Phong Ma Bi ánh mắt cũng đều mang theo vẻ ngưng trọng. Phong Ma Bi, Phượng Khinh Vũ. Long hồn bọn người nhẹ giọng nói mớ. Một chút Tử U đế quốc đệ tử tinh thần chán nản. Có chút nữ đệ tử lệ rơi đầy mặt. Mỗi lần nhìn thấy Phong Ma Bi, đều có một loại lòng chua xót cảm giác. Tử Huyên công chúa ngự không mà đi. Nàng đôi mắt đẹp, cũng ngậm lấy một tia nước mắt. Đi thôi. Vương thần trước vỗ nhẹ U Tử Huyên tiết vai. Dưới chân tăng thêm tốc độ. Đến nơi này, cho dù hắn tim rắn như thép, nội tâm cũng không khỏi rung động. Huống chi là U Tử Huyên những này sinh trưởng ở địa phương Tử U đế quốc người. Đám người cũng đi theo gia tốc, rất nhanh tới Phong Ma Bi phía dưới. Cách rất gần, càng thấy Phong Ma Bi đại khí bàng bạc, giống như chấn thiên thần bia. Phong Ma Bi phía dưới, đứng đấy 1-2 ngàn võ giả. Những người này từng cái tu vi kinh khủng, thấp nhất đều có nửa bước vương giả tu vi. Chỉ là nửa bước vương giả, có mấy ngàn người, vương giả cảnh giới võ giả, cũng có 5-600 người. Hoàn Nhan trưởng lão cũng tại cái này 5-600 người ở giữa. Cầm đầu 5 người mạnh nhất, một tia khí tức thổ lộ, phảng phất có thể áp sập sơn nhạc. Vương thần hướng phía dưới 5 người nhìn thoáng qua, chỉ có một cái là hắn nhận biết, là bọn hắn Thần Long Học viện nội viện viện trưởng Long Phong Càn. Cái khác 4 người, một cái tóc vàng niên nhân, một cái hỏa hồng sắc váy dài tuổi trẻ nữ tử, một người có mái tóc hoa dâm lão giả, người cuối cùng người mặc long bào, sắc mặt uy nghiêm, đã gần đến tuổi 40. Không cần đoán cũng biết, người này là Tử U đế quốc quân chủ. Cái kia tóc vàng niên nhân là Kim gia gia chủ, Kim Dít Gào Xuyên, tóc đỏ nữ tử là Cửu Phượng môn tông chủ, Phượng Nguyệt Hoa, lão giả kia là Thiếu Hoa tông tông chủ. Ngọc Tây đến, người mặc long bào người là U đế. U Minh trời, Long hồn hướng vương thần giới thiệu một chút cầm đầu mấy người kia. Quả nhiên, vương thần gật đầu, hắn đoán không sai, lần này phong ấn Phong Ma Bi, chẳng những các nhà cao thủ ra hết, ngay cả tứ đại thế lực người chủ sự cùng U đế đều tới. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Ma Bi hoàn toàn chính xác can hệ trọng đại. Đi xuống đi, Long hồn nói dứt lời. Hướng phía dưới Thần Long Học viện trưởng lão trận doanh lao đi. Rơi vào một đám trưởng lão hậu phương. Phượng Khinh Vũ bọn người cũng đều đi tới phía dưới. Ha ha, U huynh, bọn nhỏ đều đến. Để bọn hắn cũng thử một chút Phong Ma Bi đi. Cửu Phượng môn tông chủ Phượng Nguyệt Hoa mở miệng cười. Vương thần liếc một cái Phượng Nguyệt Hoa. Nữ tử này nhìn rất trẻ trung. Chỉ Phượng Khinh Vũ lớn một chút. Da thịt trắng muốt như tuyết, toàn thân phát ra thành thục nữ nhân khí tức. Nàng có thể ngồi Cửu Phượng môn vị trí tông chủ, tuổi tác không có khả năng giống mặt ngoài. Vương thần suy đoán, nữ tử này nhìn tuổi trẻ, thật sự là tuổi tác, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 200 tuổi. Võ giả một khi tiến vào vương giả cảnh giới, tiềm lực mở rộng, tuổi thọ gia tăng đến 1000 tuổi. 200 tuổi vương giả cũng tương đương với phàm nhân chừng 20 tuổi. Võ giả bình thường tiến vào linh hải cảnh về sau, đều có 500 tuổi tuổi thọ. Cho nên tại 100 tuổi trước đó, linh hải cảnh võ giả là không có khả năng già đi. Nếu có thể ở 100 tuổi trước đó đột phá vương giả cảnh giới, tuổi trẻ võ giả, tại 200-300 năm bên trong, cơ bản có thể bảo trì dung mạo không thay đổi. Không tệ. Để bọn hắn cũng thử một chút đi. Long Phong Càn một thân xanh nhạt báo, một tay phía sau, đứng tại Thần Long Học viện người phía trước nhất. Hắn cũng phụ họa Phượng Nguyệt Hoa mở miệng. Ha ha, U Minh Thiên Diêu nhức đầu cười, đưa tay chỉ điểm Long Phong Càn bọn người. Nói, trẫm biết, các ngươi những lão gia hỏa này chưa từ bỏ ý định. Nói với các ngươi bao nhiêu lần, ngoại trừ ta U thị nhất tộc người, những người khác bất luận kẻ nào cũng không nên nghĩ để Phong Ma Bi có động tĩnh. Các ngươi thứ gì cũng không lĩnh ngộ được. Làm gì lãng phí thời gian. Tất cả mọi người nhìn về phía U Minh trời. Năm nào gần 50. Lại một điểm không thấy già thái. Thân hình cao lớn thẳng. Không giận tự uy. Hiển thị rõ đế vương phong phạm. Ngươi cái này lão bang tử, quá là hẹp hòi. Để đám trẻ con thử một chút thì phải làm thế nào đây? Kim rít gào xuyên khoanh tay, khóe miệng mỉm cười, hắn kim y tóc vàng, hai con ngươi đang mở hí, có vô tận kim quang tản mát, tóc hoa dâm thiếu hoa tông tông chủ Ngọc Tây đến, nói ra, Minh Thiên lão đệ, lấy bản tọa ý kiến, vẫn là để những này đám trẻ con thử một chút đi. Lại lãng phí không được bao dài thời gian. Những này búp bê chắc hẳn đối Phong Ma Bi cũng rất tốt. Bọn hắn không xa ước dặm đến đây. Nếu là không sờ một chút Phong Ma Bi, nhất định sinh lòng khí. Đến lúc đó bị mắng, vẫn là ngươi cái này hẹp hòi u đế. Ha ha ha, U Minh Trời cười lớn tiếng hơn. Bất đắc dĩ nói, các ngươi mấy lão già này, trẫm còn không biết tâm tư của các ngươi sao? Trẫm là cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Thật sự cho rằng trẫm nhỏ mọn như vậy sao? Những hài tử này, mỗi người đều có thể chạm đến một chút Phong Ma Bi. Như vậy được chưa? Cái này còn tạm được. Long Phong Càn bọn người gật đầu. Chư vị mời chờ một lát. Chúng ta từ U Đế Quốc có mấy cái vừa mới đột phá linh hải cảnh búp bê. Để bọn hắn trước lĩnh ngộ một chút Phong Ma Bi. Sau đó các ngươi các thế lực lớn đệ tử tại tới lĩnh ngộ Phong Ma Bi. U Minh Trời nói dứt lời, đối sau lưng vung tay lên, sau lưng hắn, từng có trăm cái linh hải cảnh võ giả, những người này tuổi tác không lớn, tiểu nhân có mười mấy tuổi, lớn nhất không cao hơn 15 tuổi, bọn hắn thân khí tức bất ổn, hiển nhiên là vừa mới đột phá linh hải cảnh, cái này trên dưới 100 cái tiểu hài sắc mặt trang trọng, nhao nhao đi hướng Phong Ma Bi, Vương Thần gật gật đầu. Hắn từ U Tử Huyên miệng biết được, từ U Đế Quốc đệ tử, tại đột phá linh hải cảnh về sau, đều có một lần chạm đến Phong Ma Bi cơ hội. Từ U Đế Quốc người, chỉ có một lần chạm đến Phong Ma Bi cơ hội, có thể lĩnh ngộ nhiều ít từ U quyền pháp, đều xem cá nhân thiên phú cùng kỳ ngộ. Nếu như lần thứ hai chạm đến Phong Ma Bi không có bất kỳ phản ứng nào. Là không thể nào lĩnh ngộ được bất kỳ vật gì. Tất cả tử U Đế Quốc người. Đều đối lần thứ nhất chạm đến Phong Ma Bi rất xem trọng. Bởi vì một khi lĩnh ngộ tử U quyền pháp. Bọn hắn có thể trở thành nửa cái luyện thể võ giả. Nhục thân thần năng. Sẽ theo về sau đối quyền pháp lý giải mà gia tăng. Ta tới trước. Một cái 13-14 tuổi tả hữu thiếu nữ đi hướng Phong Ma Bi. Nàng mặt mũi tràn đầy trang nghiêm thần sắc, lẳng lặng đứng ở khoảng cách Phong Ma Bi một thước khoảng cách. Từng tia ánh mắt hội tụ tại cái kia thiếu nữ thân. Nàng khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch, lộ ra vô cùng gấp gáp. Thiếu nữ hít sâu một hơi, xòe bàn tay ra dán tại Phong Ma Bi. Đám người cũng yên tĩnh trở lại, đều lẳng lặng nhìn Phong Ma Bi phản ứng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Phong Ma Bi không có bất cứ động tĩnh gì. Thiếu nữ chán gặp mồ hôi. Phong Ma Bi không có phản ứng. Cũng đại biểu nàng cùng tử U quyền pháp vô duyên. Đời này không thành được luyện thể võ giả. Xoát. Phong Ma Bi có động tĩnh. Tựa hồ run nhẹ nhẹ một chút. Lại tựa hồ động tĩnh gì cũng không có. Một đạo bạch quang từ Phong Ma Bi dưới đáy dâng lên. Bạch quang lên cao gần 10 trượng. Ngừng lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.